Chương 558 Đại liệt phách quang trảo. Nhìn Liễu Kình trong sân đứng thẳng trên cán thương, toàn trường đều trở lên an tĩnh không một tiếng động. Trạng thái này cho dù là trước kia tự nhiên xuất tràng cũng không thể cảm thụ được. Nàng tuy là người bài danh đệ nhất trong cường bảng, nhưng vì lý do cực kỳ ít lộ diện nên danh tiếng trong nội viện đích thực không bằng Liễu Kình và Lâm Tu Nhai. Liễu Kình im lặng đứng hiên ngang giữa sân, không để ý đến ánh mắt xung quanh. Đôi mắt hắn chậm rãi nhắm lại, đôi tay ôm trước ngực đợi đối thủ của mình xuất tràng. Suy, dưới ánh mắt chăm chú của tất cả khán đài, một bóng người làm nhạt phóng lên trên đài. Kẻ đến là một gã thanh niên mặc áo màu lam xanh, tuổi ước chừng khoảng 24-25, khuôn mặt có thể xem là tuấn tú, nhưng lúc này gương mặt tràn đầy sự chua xót. Trong nội viện này, trừ một vài người có thể đếm trên đầu ngón tay, bất luận kẻ nào đối với Liễu Kình e rằng sẽ khóc như nhà có tang. Bình thường mà nói, nếu ở vòng thứ nhất rút thăm mà gặp Liễu Kình có thể nói là hoàn toàn mất đi cơ hội tiến vào 10 hạng đầu. Tên thanh niên áo nam này thực lực không yếu, trong cường bảng xếp vào bậc trung, nhưng gặp phải một kẻ bước lựa chân vào cấp bậc đấu vương như Liễu Kình thì phần thắng nhỏ nhoi kia không cần tính tới. Điều này không chỉ những học viên bên ngoài sàn đấu hiểu được, ngay cả chính tên thanh niên áo lam cũng hiểu. Trận đấu này e rằng thắng ít thua nhiều. Người dự thi đã đến đủ, trận đấu bắt đầu được rồi. Nhìn hai người đang nhìn nhau giữa sân, Tô Thiên vùng tay lên nhàn nhạt nói. Lời Tô Thiên vừa dứt, tầm mắt toàn trường tức thì nóng bỏng hẳn lên. Trong từng ánh mắt đều tràn ngập sự chờ mong. Tuy rằng trong lòng không ôm bao nhiêu hy vọng với chính mình, nhưng gã thanh niên áo lam dù sao cũng là cao thủ trong cường bảng. Đây chỉ là chướng ngại tâm lý, nên sau khi Tiêu Thiên tuyên bố trận đấu bắt đầu, hắn cũng từ từ áp chế tâm trạng hoang mang của chính mình. Ánh mắt ngưng trọng trên người Liễu Kình, bàn tay nhoáng lên một thanh trường kiếm màu lam nhạt xuất hiện trong tay. Trên thanh kiếm thủy văn kỳ dị ẩn hiện, trong lúc lay động cả vẻ như là đang cử động rất chi kỳ lạ. Trường kiếm trên tay, khí thế trên thanh niên áo lam tăng rất nhiều, từng luồng đấu khí màu lam nhạt cấp tốc trong cơ thể trào ra, cuối cùng chạy xuôi theo cánh tay bao cả thanh trường kiếm bên trong. Chỉ một lúc, trên thân kiếm tự nhiên truyền ra tiếng sóng biển quay cuồng, dường như cảm nhận được khí thế của đối thủ dần ngừng tụ. Liễu Kình rút cuộc chậm rãi mở mắt, bình thoạt quét qua đối phương, gật gật đầu cũng được. Lá gan đối phương không nhỏ, nhưng hắn tưởng tượng Liễu Kình học trưởng hầu ngôn xin lĩnh giáo. Trường kiếm trực chỉ Liễu Kình, thanh niên áo lam trầm giọng nói, nhẹ quay đầu, thân thể Liễu Kình run nhẹ, tiếng xương cốt liên tiếp vang lên giòn giã. Hai tay duỗi ra, đôi tay của hắn có vẻ to lớn hơn người thường, đang chậm rãi co duỗi như móng vuốt sắc bén. Hai tay đan chéo trước mặt, mấy đạo kình phong vô hình ẩn hiện, sau đó giã trên mặt đất, lưu lại vết mờ mờ. Trên đài cao, đồng tử Tiêu Viêm đang dương lên nhìn Liễu Kình, khẽ cò rút lại. Hắn phát hiện lúc nãy Liễu Kình chỉ là tùy ý mà thôi, không động đến tí đấu khí nào, hoàn toàn chỉ dựa vào sức mạnh cơ bắp. Nhục thể tên này cường hoành như vậy, quả nhiên là đối thủ trong thập cường. Tiêu Viêm kinh hãi khẽ than, rèn luyện nhục thể so với tu luyện đấu khí còn đau khổ và gian nan hơn nhiều. Nếu hắn không mượn dùng vô số ngoại lực từ dược tài, e rằng khó có được sức mạnh như hiện nay. Mà sức mạnh Liễu Kình lộ ra tựa không yếu so với hắn. Trong lúc Tiêu Viêm còn đang kinh hãi, tên thanh niên hồ ngôn trong sân cũng đã bắt đầu công kích trước. Thực lực hắn không yếu, theo Tiêu Viêm thấy thì ít nhất cũng khoảng tứ tinh đấu linh. Trong nội viện loại đẳng cấp này cũng không phải là loại nhân vật ít ai dám đụng vào. Hiện giờ hắn toàn lực ứng phó, đấu khí hùng hồn trong người như sóng biển tuôn trào, tiếng sóng rì rầm từ từ khuếch tán đến tai mọi người. Hồ Ngôn cũng rõ đối thủ của mình thuộc loại khó chơi đến mức nào, cho nên từ lúc đầu ra tay đã không hề giữ lại chút sức. Đấu khí và tốc độ trong phút chốc thi triển đến mức tận cùng. Hồ Ngôn trong khoảng khắc ấy phóng lướt đi như chớp. Khoảng cách mấy chục thước kia quá ngắn, trường kiếm trong tay được bao phủ bởi đấu khí màu lam nồng đậm, mang theo hơi nước ướt át, hung hăng nhắm thẳng vào Liễu Kình đâm tới. Kiếm mang sắc bén, mang theo hơi nước rất lạnh lẽo. Tam xà thứ, tiếng khẽ từ miệng Điều Ngôn vang lên. Hào quang màu lam đột nhiên bành trướng, trông hình dáng như là một đầu cá mập rất khủng khiếp đang há miệng hết cỡ, mạnh mẽ khuấy động hơi nước, mãnh liệt trùng kích thẳng đến Liễu Kình. Lần công kích này của Hồ Ngôn là công kích mạnh nhất hắn có thể phát ra trong thời gian ngắn ngủi như thế. Tuy nói thủy hệ đấu khí không sở trường công kích, nhưng dưới sự phối hợp của đấu khí cuồn cuộn và tính chất mềm mại của nước lại có thể trở thành một viên đạn có lực phá hoại khủng bố. Theo trường kiếm của Hồ Ngôn đâm ra, một mảnh khí ẩm thấp bao phủ khắp sân, thậm chí dưới bàn chân đều tự ngưng động thành hai dòng nước nhỏ. Đối mặt với lượt công kích cực kỳ cốt kinh hãn của Hồ Ngôn, sắc mặt Liễu Kình như cũ không biểu lộ ra chút bị động nào. Ánh mắt chăm chú cắm vào thanh trường kiếm đang cấp tốc phóng đại trước mặt, một đường cong kỳ dị dần dần được cuộn lên. Hay công kích nháy mắt đã tới, một tiếng quát từ Hồ Ngôn vang lên, trường kiếm trong tay hắn cũng mạnh mẽ đâm tới. Đạo kiếm quang màu lam đột nhiên ngừng tụ thành một con cá mập, cặp hàm khổng lồ mở ra toàn quát hướng về đầu Liễu Kình mà tắp. Suy nhàn nhạt nhìn kiếm quang như cá mập dữ dội phóng tới, bàn tay đang co lại của Liễu Kình bỗng trào ra một cỗ ánh sáng màu kim nhợt nhạt, tay phải phóng ra nhanh như chớp trực tiếp va chạm kiếm quang kia. Trong khoảng thời gian hai người đối chiến, tay Liễu Kình biến ảo thành một khúc cong kỳ dị, hai ngón tay cong lên, một cong một kẹp mạnh một phát, lưỡi kiếm hùng hẳn bị kẹp chặt giữa đầu ngón tay. Phá, một tiếng quát chói tai, qua mang màu hoàng kim trong tay Liễu Kình bành trướng mạnh, đạo kiếm mang kia bị trúng kích đến mất hoàn toàn tiêu thất. Đạo kiếm thứ hai bị phá vỡ, sắc mặt Hồ Ngôn tức thì biến đổi khá nhiều, cánh tay hắn lập tức vũ động, hai đạo kiếm mang tiếp tục bạo phát ra. Hai đạo kiếm mang vẫn là dưới hình thái cá mập, nhưng uy lực thì đạo sau cao hơn đạo đầu, thậm chí đạo thứ ba, đạo thứ so với đạo thứ nhất lại mạnh hơn những ba lần. Loại đồ kỹ một kích mạnh hơn một kích này đẳng cấp không thấp. Đại liệt vách quang chảo, mắt híp lại, bàn tay đang cong vòng của Liễu Kình mạnh mẽ bắn ra, hai bộ móng di chuyển quỷ dị lại một nửa kẹp chặt hai đạo kiếm mang, đem các chấn động hoàn toàn triệt để triệt tiêu đi. Ba đạo kiếm quang như cá mập hùng dữ đủ để đánh bại một tứ tinh đấu linh bình thường bị Liễu Kình dễ dàng phá vỡ như thế. Bằng vào định lực của Hồ Ngôn cũng rơi vào một khắc thất thần, vậy thì khí này tựa hồ là lấy cấp 1 chống cấp 10. Chấm dứt tỉ thí. Trong khoảng khắc Hồ Ngôn thất thần, tiếng nói nhàn nhạt đột ngột từ miệng Liễu Kình vang lên, kẻ nghe thấy lông mao trên người dựng lên. Một đạo kình phong trong khoảng khắc thâm nhập vào người, âm thầm kình khí vô cùng hung hãn bùng lộ, đem hộ thể đấu khí của Hồ Ngôn phá thành hư vô. Phụt, sắc mặt trắng bệch, một ngụm máu tươi phun ra, cả người Hồ Ngôn bị văng ra ngoài kéo lê trên nền đất. Nhìn Hồ Ngôn ói máu văng ra ngoài, toàn trường đều một mảng yên tĩnh. Âm thanh của từng ngụm lượng khí vang lên, rất nhiều người trước đó chỉ thấy Hồ Ngôn bao vây Liễu Kình mà công kích, không ngờ trong nháy mắt thế công sắc bén kia đã tan tành mây khói, còn Hồ Ngôn lâm vào cảnh triệt để thất bại. Rất nhiều người vẫn không hiểu trảo pháp quá quỷ dị. Trên đài cao, sắc mặt Tiêu Viêm thoáng ngưng trọng nhìn về bàn tay to lớn của Liễu Kình, thấp giọng nói, công kích bàn nãy của Hồ Ngôn cũng được hắn đánh giá rất cao, nhưng ba đạo kiếm mang liên tiếp, một đạo hơn một đạo lại bị Liễu Kình tay không bắt được, hơn nữa còn chấn tan nát. Loại thủ đoạn này làm cho người khác chấn động. Liễu Kình có hai đại tuyệt kỹ, một là liệt sơn thương, hai là đại liệt phách quang chảo. Chảo pháp này thuộc huyền giai cao cấp đấu kỹ, nhưng trong tay Liễu Kình có thể phát ra uy lực của địa giai đấu kỹ, bởi hắn tu luyện môn đấu kỹ này gần 20 năm. Nói hắn đã tu luyện đến mức lô hỏa thuần. cũng không có gì là lạ. Một tiếng cười nhẹ vang lên bên Tiêu Viêm quay đầu. Hóa ra Lâm Tử Nhạc không biết đã đến từ lúc nào. Đích xác rất mạnh. Tiêu Viêm kinh hãi gật đầu than, trong lòng đối với Liễu Kình càng thêm kính trọng. Tên này quả nhiên là khó giải quyết. Ha ha, Lâm học trường có thể đánh bại hai tuyệt kỹ của Liễu Kình, vậy là thực lực càng mạnh hơn hắn. Tiêu Viêm nghiêng đầu nhìn phía Lâm Tu Nhai cười nói. Lâm Tu Nhai mỉm cười lắc đầu nói, năm đó thắng hắn chỉ suýt soát, không biết lần này may mắn còn không. Sự dẻo dai và thiên phú của hắn, cho dù là ta cũng không thể không kinh hãi. Nơi chỉ đến đây, ánh mắt Lâm Tu Nhai vẫn hướng Tiêu Viêm cười dài. Nếu như người dở hết thủ đoạn ra, cho dù ta hay Liễu Kình đấu với ngươi mà muốn chiến thắng cũng không dễ dàng. Lâm học trưởng xem ra hơi coi trọng ta quá rồi. Tiêu Viêm cười lắc lắc đầu, đôi mắt chợt nhướng lên, ánh mắt chậm rãi quay về trong sân, chỉ thấy vị chiến thần như thiết giáp kia, ánh mắt sắc bén cắm chặt hai người bọn hắn. Hơn nữa khi ánh mắt đó di động, tầm mắt của toàn trường cũng nhanh chóng ngừng lại trên người hắn và Lâm Tu Nhai. Khi mọi người trên đài nhận ra ánh mắt Liễu Kình tập trung trên người Tiêu Viêm thì lại thấy nghi hoặc. Với thực lực của Lâm Tu Nhai được hắn tôn trọng không có gì, nhưng mà Tiêu Viêm, hắn mới chỉ là một hạng mã mạnh mẽ trong đội viện, nhưng so với loại nhân vật cường giả chân chính như Lâm Tu Nhai thì cách biệt không phải rất lớn sao? Không để ý đến ánh mắt xung quanh, ba ánh mắt nhìn nhau chằm chằm, chiến ý trong lòng không nhịn được dâng lên sôi sục. Chương 559, vòng đấu thứ hai. Trận đấu này của Liễu Kình không thể không nghi ngờ là một trong ít trường chiến đấu kịch liệt nhất hôm nay. Nhưng dựa vào thực lực của hắn thì đẳng cấp trận đấu cũng không làm cho người ta cảm thấy quá kinh hãi. Sau Liễu Kình, không ít cường giả lục tục lên đài, trong đó kẻ được chú mục nhất không nghi ngờ là Lâm Tu Nhai. Nhưng trường chiến đấu của hắn khiến cho người ta dở khóc dở cười, vì đối thủ của hắn không hề lộ diện. Dưới áp lực phải đối đầu với cường giả đệ nhị trên cương bảng, đối thủ của hắn lựa chọn rút lui, nên Lâm Tu Nhai trở thành kẻ thắng nhẹ nhàng nhất. Mà kết quả này khiến cho đám người Liễu Kình, Tiêu Viêm đang muốn dò thực lực của hắn đều thất vọng. 25 trường thi đấu của ngày đầu tiên kéo dài suốt từ sáng đến tối. Sau đó dưới ánh mắt chăm chú của vô số người mà tuyên bố kết thúc. Tuy nói một số thí sinh không phát huy thật tốt, nhưng cuộc thi cường bảng trong nội viện là có quy củ nhất. Nhưng trường chiến đấu mạnh mẽ, kịch liệt khiến không ít người kinh hãi cảm thán. Hơn nữa, mọi người đều rõ những trường chiến đấu thực sự phấn khích sẽ không diễn ra trong ngày đầu tiên, mà là ngày thứ hai hoặc thứ ba. Trải qua vòng loại hôm nay, số người có thể tiếp tục vào vòng trong chỉ dừng lại con số 25. Có thể đến được bước này, dù có hay không dựa vào may mắn, thì họ ít nhất nói lên rằng mình không phải là một thường nhân. Độ nóng bỏng của những trận đấu cấp bậc này tự nhiên hơn xa so với ngày đầu. Cho nên, tất cả khán giả đều ôm ý nghĩ chờ mong vào những trận giao chiến ngày thứ hai. Khi mà đêm buông xuống, một ngày đầy nóng bỏng và ồn ào trong nội viện khôi phục lại sự yên tĩnh. Ánh mắt, ánh sao lấp lánh đầy trời như tô điểm cho nội viện rộng lớn. Dù ở vùng núi non trùng điệp này cũng đặc biệt bắt mắt. Trong căn phòng an tĩnh, ánh trăng nhàn nhạt diễm lệ xuyên qua khung cửa chiếu lên khuôn mặt Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng trên giường. Hắn từ từ nhắm mắt lại, nhịp hô hấp dài và bình lặng. Những tia năng lượng trong thiên địa xung quanh liên miên bất tận theo từng nhịp hô hấp tiến vào thể nội, cuối cùng trải qua tình luyện đặt thêm từng viên gạch vết ngói cho đại nghiệp tăng cấp. Tu luyện kéo dài gần 2 tiếng, ánh mắt Tiêu Viêm khẽ động, dần dần chậm rãi mở ra, thở ra một ngụm trọc khí ách tắc trong lồng ngực. Theo ngụm trọc khí này thổ ra, sắc mặt Tiêu Viêm lại hiện lên sáng bóng, nét tái nhợt vì chiến đấu bản sáng đến giờ phút này đã hoàn toàn tan đi. Cảm nhận được đấu khí trong cơ thể mênh mông đang bắt đầu vận chuyển, Tiêu Viêm mỉm cười. Công sức Bạch Trình liều mạng muốn hắn mất đi thắng lợi ở những trận sau xem như uổng phí rồi. Dựa vào hiệu quả kỳ lạ của phần quyết phối hợp với các loại dược tài, chỉ cần không thực sự thụ trọng thương, trong thời gian ngắn khôi phục không phải chuyện khó. Trận đấu ngày mai chỉ sợ còn hung hiểm hơn ngày hôm nay, Tiêu Viêm lẩm bẩm. Có thể tiến vào hàng ngũ 25 người thí sinh đầu tiên, trừ một số cực ít người như Ngô Hạo, còn lại không ai không phải là cường giả chân chính. Những người này so với Bạch Trình cũng mạnh hơn nhiều, nhưng uy lực của đại liệt phách quang trào của Liễu Kình thực quá khủng bố. Nếu giao chiến với hắn, chỉ sợ bát cực băng của mình không theo kịp. Nắm chặt nắm ngón tay, tuy nói cả hai đều là huyền giai cao cấp, nhưng bản thân hắn luyện bát cực băng chỉ có 2-3 năm, mà Liễu Kình đã luyện trong 20 năm. Làm sao có thể so sánh đây? Hơn nữa, thực lực bản thân Liễu Kình cũng hơn hắn. Phối hợp với đại liệt phách quang trào, Tiêu Viêm chỉ có thể tránh né mà thôi. Ánh mắt sắc bén lóe ra, sau đó biến thành oan độc. Tiêu Viêm hung hăng tự nói, mặc kệ nó, cho dù gặp phải hắn cũng phải toàn lực ứng phó. Chỉ tiêu 10 danh đầu, ta phải chiếm được một. Cách phòng Tiêu Viêm không xa, trong căn phòng nhỏ u tĩnh, thân thể mềm mại yêu kiều đứng sừng sững dưới ánh trăng. Một lão già khoanh tay phía sau, bẩm tiểu thư, một tháng thời hạn đã tới, người còn chưa rời đi sao? Không khí trầm trọng kéo dài trong giây lát. Lão giả ngẩng đầu, gương mặt đó chính là Lăng Ảnh một mực bảo vệ bên cạnh Huân Nhi. Thân thể mềm mại không thể khống chế run rẩy một phen. Một lúc lâu sau, tiếng thở dài sâu kín vang lên. Thêm vài ngày nữa đi, đợi Tiêu Viêm ca ca thuận lợi tiến vào 10 vị trí đầu, ta mới an tâm rời khỏi. Lăng Ảnh bất đắc dĩ gật đầu không nói gì thêm. Thân thể uốn éo hóa thành một đạo âm ảnh, biến mất trong bóng tối. Làm như không cảm giác được lão giả phía sau đã biến mất, cô gái vẫn đứng trước cửa sổ như một bức thạch điêu, đôi mắt đẹp đầy tình ý xuyên thấu qua cửa sổ dừng lại ở cửa dãy phòng cách đó không xa. Nơi đó còn lưu lại một thân ảnh mờ nhạt. Đêm này nhiều người không ngủ. Ngày hôm sau, quan tài tới trong sự chờ mong vô số người. Khi tia sáng đầu tiên từ chân trời phủ xuống, nội viện yên tĩnh lại một lần nữa thay thế bằng sự sôi trào. Phần lớn học viên nhanh chóng giải quyết bữa sáng, sau đó kết thành đoàn chạy vào trong quảng trường. Quảng trường khổng lồ trong 2 giờ đã nhanh chóng bị lấp bằng sự nóng bỏng và xôn xao của ngày hôm qua. Đủ loại âm thanh truyền thẳng lên cao trong quảng trường. Hơn nửa tiếng sau, các trưởng lão đều lục tục đầy đủ đến. Sau khi đại trưởng lão Tô Thiên an vị trên ghế, cuộc đấu của ngày thứ hai chính thức bắt đầu. Vì trải qua sự đào thải của ngày hôm qua, lượng thí sinh còn lại chỉ là 25 người, cho nên cần rút thăm lại. Tiếng cười nhàn nhạt Tô Thiên vang lên từ bàn trọng tài của mỗi người trong trường. Nhưng số lượng ngày hôm nay sẽ dư một người, cho nên chỉ có 12 trận đấu, người cuối cùng sẽ được qua vòng vô điều kiện. Lời của Tô Thiên khiến trên đài dậy lên một trận rung động. Qua vòng vô điều kiện, tên này không phải là quá thoải mái sao? Nhưng có vật đỏ, chẳng lẽ trực tiếp tiến đến 13 người trong vòng sao? Hà hà, việc qua ải vô điều kiện này thực sự hấp dẫn không ít người. Nhưng để đảm bảo sự công bằng, sau khi mấy trưởng lão chúng ta bàn bạc và nhất trí, vị trí này sẽ cho tự nhiên. Tô Thiên cười nói. Lời của Tô Thiên vừa dứt, trên khán đài lại một lần nữa xôn xao. Ở bên khu vực đài cao của thí sinh, mọi người đều khẽ gật đầu. Dù sao tiểu quái vật kia qua vòng cũng không phải chuyện ngoài dữ liệu. Đem danh ngạch này cho nàng, bọn họ còn thấy là may mắn vì không cần giao chiến với nàng. Các vị thí sinh khác có ý kiến gì không? Ánh mắt Tô Thiên hướng đài cao nói. Mọi người đều lắc đầu. Sự trình tề này khiến mọi người trên đài cũng kinh ngạc không thôi. Hà hà, đã tán thành hết, vậy thì bắt đầu rút thăm đi. Tô Thiên cười gật đầu, chỉ vào ống trúc trên thạch thài trong sân nói. Nghe vậy, thí sinh trên đài cao lập tức phóng lên, lấy nắm trúc từ ống trúc ra. 7, Tiêu Viêm tùy ý liếc mắt nhìn số trên thẻ trúc, sau đó lại theo mọi người trở về đài cao im lặng ngồi trong trận đấu kế tiếp. Vòng thứ hai cuộc đấu cường bảng trận đầu số 3. Số 3 thẻ đấu đỏ và số thẻ xanh trên đài. Thấy mọi người rút xong, Thầm Tố Thiên vung tay lên quát. Tiếng quát Tố Thiên dừng lại, hai đạo thân ảnh trên đài cao thiệp được xuống khí thế. Cường hãn trong sân tràn ngập. Ánh mắt Tiêu Viêm dừng lại trên sân, lại nghe Ngô Hạo bên cạnh giới thiệu đối thủ. Về hai người trên sân cũng có hiểu biết, một người bài danh 20 trong cường bảng, người kia 22, không chênh lệch nhiều, đều có chút tâm ngoan thủ lạt, xem ra không thể xem nhẹ. Trận đấu bắt đầu, tiếng Tô Thiên nhàn nhạt lại như ngọn lửa kích hỏa thuốc nổ, đem khí thế cùng dương bạt kiếm giữa sân kích lộ hoàn toàn. Trận đấu ngay từ đầu đã không có việc làm nóng người, song phương trực tiếp triển khai thực lực hùng hãn va chạm hai cỗ đấu khí hùng hồn. Tiếng lộ của đấu khí mạnh mẽ vang lên giữa không trung, khí lãnh tràn ra từng đợt quét từ tứ phía như cuồng phong. Dương mắt nhìn gắt gao vào sàn đấu, Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Thí sinh có thể đến đây quả nhiên đều có bản lĩnh, so với hôm qua chính là thực lực cơ hồ cao hơn một bậc. Ê Tiêu Viêm, khi Tiêu Viêm đang nhìn chằm chằm vào trường chiến đấu, bỗng có bàn tay vỗ vai hắn, một tiếng nói quen thuộc bên tai. Nghi hoặc quay lại thấy Lâm Diễm phía sau, khuôn mặt đè nén của hắn không khỏi buồn cười. Sao rồi, ngươi không chuẩn bị đấu kế tiếp mà đến đây làm gì? Hắc hắc, ta muốn tốt cho ngươi mà thôi, ngươi không phải bốc số 7 hay sao? Lâm Diễm đặt mông bên cạnh hà hà cười nói. Ừ, Tiêu Viêm gật đầu nhìn hắn nghi hoặc. Xem là người không giấu giếm số của ngươi, muốn đối thủ của ngươi là kẻ bài danh thứ 24 nhưng lại thuộc phe của Liễu Kình, cho nên số của hắn đã đổi cho Diêu Thịnh. Lâm Diễm buông lỏng tay nói tiếp. Cho nên đối thủ của ngươi thành Diêu Thịnh, kiểu này xem ra hắn muốn trong lúc thi đấu dạy dỗ ngươi. Hả? Tiêu Viêm nhíu mày kinh ngạc, đổi số không phạm luật sao? Số thứ tự vòng thứ hai không có công bố ra, phần lớn mọi người đều đem số mình giấu kín, không ai giống ngươi tùy ý làm lộ. Lâm Diễm bĩu môi, lấy lá thăm trong lòng ra, giờ trước mặt Tiêu Viêm cười. Hay là chúng ta đổi một chút, đối thủ của ta bài danh thứ 19 cũng khá mạnh, nhưng mà so với Diêu Thịnh cũng nhẹ nhàng hơn. Nhìn thấy hành động Lâm Diễm, Tiêu Viêm cảm động mỉm cười từ chối. Đúng lúc ta nhìn tên đó chướng mắt quá, hắn ta tự mình xông lên, nếu ta mà rút lui không phải bị người ta cười sao? Người có lòng tin, thực lực tên kia chí ít cũng nằm trong 15 người kẻ đứng đầu. Thấy Tiêu Viêm cự tuyệt, Lâm Diễm líu kéo lửa nhíu mày nói. Tiêu Viêm cười cười vỗ vai Lâm Diễm quay đi, ánh mắt hướng về phía đài cao, nơi đó khuôn mặt âm hiểm của Diêu Thịnh đúng lúc này cũng hướng qua đây, ánh mắt hắn ẩm lãnh vừa khiêu khích. Chương 560 đối chiến Diêu Thịnh. Ngày thứ hai của giải đấu, độ kịch liệt còn vượt qua ngày đấu loại thứ nhất. Những người có thể đi đến vòng này, phần lớn thực lực đều rất mạnh, nhưng mà dù như thế nào, muốn thu hoạch thắng lợi đều phải là liều mạng đem hết toàn lực ra thi đấu, thậm chí có thể liều mạng dẫn đến lưỡng bại câu thương mới có thể tìm được thắng lợi trong mong manh. Sau khi đợt thứ nhất nhẹ nhàng trôi qua, đợt thứ hai với khí thế hừng hực tiến hành. Giữa sân dự thi, hai người lần lượt lên sân đấu, trải qua cuộc tỉ thí cực kỳ quyết liệt. Một người vui mừng, một người buồn bã rời sân. Trên đài cao, Tiêu Viêm nhìn Ngô Hạo, giữa sân đang bị đối phương áp chế xuống hạ phong, nhịn không được thở dài một hơi. Hôm nay hắn vận khí thật không tốt, rút thăm ngẫu nhiên đối thủ lại đúng một gã đứng nhóm 10 người cường bảng cao thủ. Ở cấp độ này, chênh lệch một cấp là sự khác biệt rất lớn. Như lúc này đây, Ngô Hạo liều mạng sử dụng toàn bộ sức mạnh, cũng là từng bước rơi vào hạ phong. Tới giờ phút này, cục diện trận đấu cơ hồ hoàn toàn bị nắm giữ trong tay đối thủ. Ngô Hạo có thể đến vòng này xem như là đã thành công. Nếu như gặp đối thủ trước bảy danh thứ 20, thật không thể liều mạng, chẳng qua là vận khí cũng kém một chút. gặp được gã đứng trong nhóm 10 cao thủ. Mặc dù vậy, có thua trong tay đối thủ này, đối với tính tình Ngô Hạo cũng chắc chắn không hối tiếc. Vân Nhi có chút khẽ lắc lắc đầu, cười nói. Tiêu Viêm cười gật đầu nói, Ngô Hạo căn bản không vì 10 cao thủ đứng đầu mà đến. Hắn tham gia thi đấu, mục đích chủ yếu là muốn cùng cường giả lội biện chân chính, đánh giá thực lực bản thân. Hôm nay đối thủ của hắn như vậy đã hoàn toàn thỏa mãn tâm nguyện của hắn, cho nên dù thất bại, hắn cũng không quá thất vọng. Nhưng mà Tiêu Viêm ca ca phải cẩn thận một chút với Diêu Thịnh, người này cũng có vài phần thực lực, khi đối chiến cũng phải cẩn thận đó. Vân Nhi ôn nhu nhắc nhở nói. Yên tâm đi, Tiêu Viêm mỉm cười, hắn đã từng cùng Diêu Thịnh giao thủ một lần, hơn nữa có sự nhắc nhở của Tu Nhai. Vì vậy, hắn đối với người này có chút ít hiểu biết, tự nhiên sẽ không tồn tại tâm lý kinh thường. Toàn trường có 24 người, nói cách khác, trải qua trận đấu ngày hôm nay, chỉ còn lưu lại 12 người mà thôi. Dựa theo quy củ của giải đấu, trong 12 người, tùy tiện chọn ra 6 người giao phong để chọn vị trí trong nhóm 10 người đứng đầu. Người thắng có thể tiến vào, 6 người may mắn trực tiếp tiến nhóm thập cường. Huân Nhi nhẹ giọng nói. Ách, nói như vậy chẳng phải là chỉ có 6 người bị chọn trúng thi đấu, còn lại không cần thông qua thi đấu liền có thể vào nhóm thập cường. Nghe vậy Tiêu Viêm nhất thời kinh ngạc nói, đối với 6 người bị rút ra mà nói, có phải là có điểm không được công bình? Hà hà, nào có chuyện tuyệt đối công bình, huống hồ có thể tiến vào vòng cuối cùng đều chân chính có thực lực tiến vào nhóm thập cường. Khi thực lực đều tương đương, tự nhiên không cần có một chút vận, cũng phải có cần vận khí trong đó nữa. Huân Nhi thản nhiên cười nói. Cười khổ gật đầu, Tiêu Viêm bỗng nhíu mày lại. 6 người tỷ thí, chiến thắng 3 người. Mà số lượng tỷ thí là 6 người tựa như thiếu 1 người. Huân Nhi khẽ cười một tiếng nói. Ngươi phải chăng là đã quên đi tiểu cô lương bướng bỉnh tự nhiên sao? Lấy thực lực của nàng vị trí đệ nhất, sợ là không thoát khỏi tay nàng rồi. Tiêu Viêm dùng mình chợt mỉm cười gật đầu. Nhưng thực ra hắn cũng đem điều này nói ra, tối trọng yếu là không muốn quên tiểu hài tử kia. Quay đầu đem ánh mắt hướng trận đấu giữa sân, Tiêu Viêm không khỏi cười khổ một tiếng. Lúc này Ngô Hạo đã hoàn toàn bị đối phương áp chế, không còn lực để phản kích. Ở mỗi một lần đấu khí va chạm nhau, đấu khí bao phủ thân thể trong khoảng khắc bị đánh tan. Đối thủ này xuống tay cũng không ngoan độc, vẻn vẹn chỉ là thi triển lực đạo, ý đồ là muốn chấn bay Ngô Hạo ra khỏi sân. Thể bay ra khỏi sân, Ngô Hạo cũng có chút rõ ràng, đối với người thắng lợi trên đài liền ôm quyền, sau đó xoa cánh tay khóe miệng hà hà trở về trên đài cao. Tên kia thật mạnh, không hổ là nhóm 10 người cao thủ cương bảng. Ta dùng hết mọi thủ đoạn, ở trong tay hắn chỉ có thể kiên trì được 30 hiệp. Hơn nữa lần này đối phương đã hạ thủ lưu tình. Đến trên đài cao, Ngô Hạo hướng về với bọn người Tiêu Viêm sợ hãi than. Không có việc gì chứ? Nhìn biểu tình vui sướng của hắn, Tiêu Viêm nhịn không được lắc đầu. Người này bị đánh thành như vậy còn có thể hưng phấn được. Hắc hắc, da thịt bị thương, nghỉ ngơi vài ngày là tốt rồi. Ngô Hạo không thèm để ý, khoát tay áo, vừa muốn nói chuyện bỗng nhiên nghe được âm thanh giả hùa trong trọng tài truyền xuống. Trận đấu tiếp theo, số 7. Ách, hình như tới lượt người lên sân. Nghe được lời nói trên đài cao truyền xuống, Ngô Hạo dùng mình, đẩy Tiêu Viêm cười hắc hắc. Tiêu Viêm cũng nghe được thanh âm kia, lập tức có chút ngạc nhiên, không nghĩ nhanh như vậy đã tới phiên mình. Chậm rãi quay đầu đi lên, ánh mắt quét về phía đài cao đối diện, nơi này Diêu Thịnh cũng ngẩn ra, chợt khuôn mặt hé ra nụ cười âm nhu, nhất thời cười âm hiểm. Tên kia thật kiêu ngạo, Ngô Hạo bĩu môi, chợt vỗ bả vai Tiêu Viêm nói, nhưng cũng đừng có mà thua nhé, bằng không với tính tình tên kia, sợ rằng sẽ không thiếu điều làm nhục đối thủ đâu. Yên tâm đi, hắn không có cơ hội này. Tiêu Viêm cũng đem ánh mắt đen âm lãnh hướng Diêu Thịnh nhìn lại, cười lạnh nói, Tiêu Viêm đừng có mà thua đó. Một tiếng cười khẽ vang lên không xa. Bọn người Tiêu Viêm nghiêng đầu lại nhìn thì nguyên lai đó là nhóm người Lâm Tu Nhai. Hấp dẫn ánh mắt của nhân vật trung tâm, hành động Lâm Tu Nhai tự nhiên hấp dẫn những ánh mắt trên đài cao tới người Tiêu Viêm. Ngay những lời này tựa như xuất thủ kế tiếp là hắn. Hướng về phía nhóm người Lâm Tu Nhai đáp lễ, mũi chân Tiêu Viêm điểm nhẹ trong mặt đất. Nhạt nhạt ngân mang lòng bàn chân thành hình, trầm thấp như tiếng sấm. Một đạo bóng đen chợt hiện giữa sân. Nhìn cái cách xuất hiện trong sân của Tiêu Viêm, khán đài mọi người đầu tiên là dùng mình, sau đó thần tình kinh hỉ. Trải qua việc tạo lên trận đấu kịch liệt với Bạch Trình hôm qua, đã không ai đối với thực lực Tiêu Viêm xem nhẹ. Hiện tại thấy hắn xuất chướng, tất cả đều có một cảm giác muốn mở rộng tầm mắt. Hừ, kết cục trận đấu sẽ có nhanh thôi. Mặt khác trên đài cao, Lỗ Phỉ cười lạnh nhìn Tiêu Viêm xuất hiện trên sân đấu, khinh thường bĩu môi, quay đầu ném cho Diêu Thịnh một ánh mắt hung nhuyễn. Nếu bị thất bại bởi tên kia, về sau đừng xuất hiện bên người ta nữa. Khóe miệng Diêu Thịnh nhướng lên, trên mặt hiện lên một chút âm nhu tàn nhẫn. Yên tâm đi, Phỉ Nhi, ta sẽ theo lời ngươi, đem tên kia đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nghe được Diêu Thịnh nói như vậy, Liễu Phỉ mới vừa lòng mỉm cười. Đối với thực lực của người trước mặt, hắn chưa từng hoài nghi. Đôi mắt đẹp hướng tới cô áo, cô gái áo xanh đối diện, trong lòng hùng tợn nói: một tiểu tiện nhân, xem sau khi Tiêu Viêm bị đả bại, người còn cái gì có thể kiêu ngạo. Cẩn thận một chút, Tiêu Viêm kia cũng không phải đối thủ tầm thường. Nhắm mắt dưỡng thần đến bây giờ, Liễu Kình mày có khẽ cau lại, mở mắt nhìn Diêu Thịnh sắp xuất chướng, trầm giọng nói: lão đại yên tâm, loại ngày này cũng không cần người tự mình ra tay, có ta vậy là đủ. Diêu Thịnh khóe môi nhếch lên nụ cười âm lãnh, thấy Liễu Kình coi trọng Tiêu Viêm kia như vậy, lòng hắn có chút không vui. Hôm nay rốt cuộc đã có thể trực tiếp quyết đấu, hắn muốn cho Liễu Kình biết người kia chẳng qua chỉ là con hổ giấy mà thôi, dễ dàng đánh bại căn bản không đáng để nhắc đến. Siêu Thịnh thân hình chớp động, lập tức nhảy xuống thân đấu. Khi sắp rời tới sân đấu, đấu khí tại hai chân bạo phát, đem tốc độ rời chậm lại rất nhanh, cuối cùng nhẹ nhàng chạm đất, không xuất hiện chút bụi. Hóa ra là Diêu Thịnh, chả trách nói thực lực của hắn hôm nay đủ để tiến vào nhóm 15 cao thủ cường bảng. Đây chính là một kình địch chân chính. Đúng vậy, Diêu Thịnh hơn Bạch Trình rất nhiều, mạnh mẽ hơn không ít. Trận đấu này chắc chắn sẽ rất hấp dẫn. Không biết Tiêu Viêm kia có thể tiếp tục vượt qua hay không? Không biết được. Với đấu khí của Diêu Thịnh cũng làm cho một ít nhóm 10 người cường bảng cao thủ cũng kiêng kỵ. Lần này chưa biết hưu chết về tay ai. Hiện tại chưa đoán được. Theo Diêu Thịnh tiến vào sân đấu, khán đài bên trên nhất thời vang lên từng trận khẽ khẽ bàn tán. Hiển nhiên, đối với hai người thấu trận này, bọn họ cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Không để ý đến tiếng bàn tán xung quanh, bàn tay Tiêu Viêm chậm rãi nắm huyệt trọng thước trên bả vai, đột nhiên hạ xuống. Trọng thước xẹt qua không khí, vang lên tiếng rít bén nhọn. Vô hình kinh khí đánh lên mặt đất, xuất hiện dấu vết nhàn nhạt. Ngẩng đầu lên, đối diện với vẻ mặt âm nhu đang hướng về phía mình, không có chút hảo ý của Diêu Thịnh, trên khuôn mặt Tiêu Viêm cũng gợn lên một chút lạnh lẽo. Diêu Thịnh 3-4 lần khiêu chiến sớm đã làm cho trong lòng Tiêu Viêm có chút khó chịu. Lúc trước cũng đã từng nói nếu gặp nhau trong giải đấu, hôm nay thực sự gặp phải, hắn tự nhiên không có chút lưu thủ. Người chẳng qua là tên may mắn mới có thể thuận lợi đến đây, chẳng qua vận may của ngươi đã hết, để cho ta giúp ngươi dừng lại thôi. Cho ánh mắt Diêu Thịnh xuất hiện hàn quang âm lãnh, hai tay vừa lật, hai thanh chùy thủ màu đen hiện ra. Chùy thủ dài chừng nửa thước, thân đào phía trên có chạm khắc mấy cái hình dạng cổ quái lõm vào, trong đó ẩn ẩn màu đỏ sậm như máu tươi ngưng kết, lộ ra một cỗ huyết tinh. Chỗ lưỡi đào mũi nhọn cẩn thận quan sát kỹ lưỡng, có thể phát hiện vị trí đầu mũi nhọn còn ẩn giấu một màu sắc cực kỳ đen sẫm. Hình dáng này rõ ràng là đồ có kịch độc. Song trùy trên tay Diêu Thịnh bay nhanh luân chuyển với các hình dạng độ cong khác nhau, làm cho người xem hoa mắt, tựa như hai con hắc xà bình thường, cực kỳ linh hoạt và độc ác. Đối với lời Diêu Thịnh, trên khuôn mặt Diêu Thịnh không biến đổi, nhạt nhạt liếc nhìn, sau đó đem ánh mắt hướng về phía trọng tài cùng đợi trận đấu bắt đầu. Thấy bộ dáng bình thản của Tiêu Viêm làm cho hắn cực kỳ căm ghét, Diêu Thịnh sắc mặt trở nên âm trầm thêm rất nhiều. Song chùy chậm rãi đan xen vào nhau, nhàn nhạt vẽ lên, tóe ra hoa lửa, mang theo ánh sáng lạnh lẽo. Lúc trước Tiêu Viêm cùng Diêu Thịnh trong Thiên Vận luyện khí tháp đã từng xảy ra xung đột, không ít đệ tử nổi danh trên cường bảng đều biết. Bởi vậy hôm nay vừa thấy hai người đối mặt đều tỏ ra hứng thú, ánh mắt hướng hai người dường cùng bạt kiếm giữa sân. Tô Thiền chậm rãi đứng dậy, ánh mắt đảo qua hai người giữa sân một lát sau, bàn tay khẽ sơ phi lên. Thanh âm nhàn nhạt mà ở trên toàn trường mọi người đều chờ đợi vang lên. Trận đấu bắt đầu. Không khí trong sân đấu lúc này tràn ngập chiến ý, chỉ đợi bộc phát. Thanh âm của Tô Thiên nhàn nhạt vang lên giống như châm một mồi lửa, đem không khí dương cung bạt kiếm giữa sân hoàn toàn đánh vỡ. Suy, giữa sân phát động công kích đầu tiên tự nhiên là Diêu Thịnh. Chỉ thấy đấu khí bùng nổ, quanh thân hiện lên màu đen, và thân hình hóa thành cái bóng mơ hồ như một tia chớp hướng Tiêu Viêm phóng tới. Tuy nói Diêu Thịnh kiêu ngạo, nhưng không thể không nói hắn có vốn để kiêu ngạo. Tốc độ của hắn như vậy đã làm cho Tiêu Viêm có một chút kinh ngạc. Mấy chục thước ngắn ngủi, trong nháy mắt liền tới. Chỉ một lần hô hấp, đã thấy bóng đen mơ hồ tiến đến gần Tiêu Viêm. Lập tức trong lòng đều kinh hãi toát mồ hôi. Nhìn vũ khí của Diêu Thịnh cũng biết hắn cực kỳ am hiểu cận chiến. Mà thanh trọng thước đó, tùy uy lực mạnh mẽ, nhưng muốn thi triển cần có không gian. Nếu để đối phương đến khoảng cách gần, liền sẽ bị phòng bế gắt gao. Đương nhiên về điểm này, Tiêu Viêm cũng nghĩ đến. Bởi vậy, khi Diêu Thịnh tiến gần khoảng 3 thước, rốt cuộc hắn cũng có động tĩnh. Chỉ thấy chỗ bàn chân ngân quang xuất hiện, thân ảnh giống như Tuấn Di, lùi ra phía sau vài bước. Trong tay trọng thước đột nhiên chém ngang, kinh lực mạnh mẽ. Quanh thần trọng thước xuất hiện một vòng nhàn nhạt hình cung, bé nhọn phá gió ô ô vang lên không ngừng. Tiêu Viêm có thể tại đây giao đấu thể hiện ra chênh lệch với bản thân mình, rõ ràng cũng làm Diêu Thịnh phải có chút khinh thường. Cảm thấy kình phong đến trước mặt, hắn cười lạnh quát lên một tiếng, thần khẽ điểm, thân thể đột nhiên phóng lên, trong tay song chùy đã nhanh như tia chớp nhắm phía dưới hung hăng đâm tới. Đinh, song chùy thật mạnh đâm tới, vừa vặn đánh vào phía trên của trọng thước. Một cỗ kinh lực mạnh mẽ dễ dàng đem trọng thước ép xuống. Mặc dù song trùy không am hiểu công kích cứng rắn, chẳng qua Diêu Thịnh thực lực hơn xa Tiêu Viêm. Bởi vậy, đấu khí trong cơ thể tăng trưởng cùng với sự linh hoạt khéo léo của trùy thủ cũng có thể đem lực lượng rất mạnh ẩn chứa trong trọng thước mà áp chế. Đó chính là chỗ tốt của chênh lệch cấp độ thực lực. Hai mũi nhọn điểm trúng trọng thước, song trường Diêu Thịnh cong lại một chút, mượn lực trên thân trọng thước. Thân thể ở giữa không trung lăng không lật ngửa, hai chân hướng trời đạp một cái, thân hình giống như chim diều hâu, như một tia chớp nhắm đầu Tiêu Viêm công kích. Trong tay chùy thủ sắc bén, mang theo kình phong khiến người khác thấy lạnh người. Đối với công kích tàn nhẫn của Diêu Thịnh, Tiêu Viêm nhướng mày lên, bàn chân ngân quang chớp động, thân hình lại một lần nữa trong khoảng khắc lùi về phía sau vài bước. Trong tay trọng thước tựa hồ theo quán tính hung lên, hung hăng bổ tới. Một kích mất đi hiệu lực, Siêu Thịnh cũng có chút kinh ngạc, thân thể ở giữa không trung giống như cá trong nước, kỳ dị uốn éo, khẽ lách thân thể tránh được một kích của trọng thước. Đồng dạng công kích bị đối phương tránh né, Tiêu Viêm thu trọng thước lùi về phía sau, ngẩng đầu cũng thấy Diêu Thịnh đã hạ xuống mặt đất, bình yên trước mặt không xa. Hai người luân phiên giao thủ, mặc dù không lâu, nhưng lại vô cùng hung hiểm. Chỉ cần song phương thoáng xuất hiện sai lầm, trọng tước và trùy thủ kia sẽ làm cho đối phương xuất hiện thương thế không nhẹ. Trình độ hung hiểm trong đó, đại đa số mọi người trên khán đài đều nhìn không xa. Trong lần giao tranh này, bọn họ chỉ có thể thấy hai đạo nhân ảnh bay nhanh lần lượt thay đổi. Chợt một người nhảy lên không trung, khoảng khắc sau lại hạ xuống đất, lần nữa tạo ra cục diện đối mặt. Đương nhiên, trên đài cao của mấy người dự thi, đối với lần giao phong này, thấy rất rõ ràng. Ngày lúc hai người tách ra, không khỏi vang lên những âm thanh trầm trồ khét ngợi. Giữa sân, hai thanh trùy thủ trong tay Diêu Thịnh nhẹ nhàng chuyển động, ánh mắt nhìn Tiêu Viêm đã thêm một phần ngưng trọng. Trong lần giao thủ ngắn ngủi, người kia tỏ ra kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, một chút cũng không cho hắn nửa điểm tiện nghi. Không thể chiến đấu bất phần thắng bại như vậy, bằng không Phỉ Nhi sẽ mất hứng. Ánh mắt lóe lên, ý niệm trong đầu Diêu Thịnh nhanh chóng xoay chuyển. Tốc độ đối phương cùng kinh nghiệm thực chiến không thua gì mình, hiện tại chiếm ưu thế, là cấp bậc thực sự của ta so với hắn cao hơn. Như vậy, dùng cấp bậc để áp đảo hắn vậy. Ý niệm trong đầu hạ xuống, thân thể Diêu Thịnh khẽ run lên, nhất thời một cỗ đấu khí, nhiều điểm mùi màu đen trong cơ thể bạo phát ra, đấu khí lượn lờ quanh thân. Màu đen của đấu khí có chút quái dị, nhìn qua tựa hồ có chút hình dáng của Liêm Hầu. Nhu động có dấu vết nhàn nhạt màu đen của nước, toát ra, thoát ly. Dừng ở trên sàn đấu hình thành một vũng nước nhỏ nhỏ. Theo đấu khí Diêu Thịnh tràn ra, nhất thời một cỗ khí thế áp bách sinh ra, trần bao phủ lửa sân đấu. Tại dưới cái loại áp bách này, người có cấp bậc đấu thấp hơn, bất luận tốc độ khả năng hồi phục đấu khí đều yếu đi một chút. Mà đây là thủ đoạn của cấp bậc cao thường dùng với đối thủ cấp bậc thấp hơn. Tuy nhiên, loại khí thế áp bách này với Tiêu Viêm không có bao nhiêu hiệu quả. Trải qua việc cắn nuốt dị hỏa mà thành đấu khí, đã có thể hoàn toàn chống lại loại áp bách này. Thành sắc đấu khí chậm rãi từ trong cơ thể Tiêu Viêm phiêu giật ra ngoài. Trong sự xuất hiện của đấu khí, một cỗ áp bách cũng trào ra, chiếm cứ góc nhỏ trên sân đấu, mà ở những chỗ khác đã hoàn toàn bị chiếm khí thế bá đạo của Diêu Thịnh. Khí thế giao phong, Tiêu Viêm cơ hồ hoàn toàn bị đặt ở hạ phong. Kiểu giao phong này liền thấy rõ sự chênh lệch của thực lực. Tuy rằng sức chiến đấu của Tiêu Viêm không kém, nhưng tại đây, trong lúc khí thế giao phong, sức chiến đấu lại không có nhiều tác dụng. Mặc kệ người có bao nhiêu lợi hại, đây là cấp bậc chênh lệch. Nhìn khí thế giao phong bị ép phản kháng không được của Tiêu Viêm, Diêu Thịnh nhịn không được cười đắc ý. Tiêu Viêm nhàn nhạt liếc mắt nhìn sự đắc ý của Diêu Thịnh, hai tay chậm rãi kết ấn thủ kỳ dị. Tiếng quát nhẹ trong lòng vang lên, thiên hỏa tam huyền biến thành liền biến. Tiếng quát hạ xuống, ngọn lửa mênh mông màu xanh trong cơ thể đột ngột từ Tiêu Viêm bạo phát ra, quách đại thành một người lửa. Sau một lúc, ngọn lửa như tia chớp quanh co, quẩy lùi lại cơ thể. Theo ngọn lửa trở về cơ thể, trong cơ thể Tiêu Viêm đấu khí khoảng khắc tăng vọt, mái tóc không gió mà động. Đấu khí tăng vọt, cỗ khí thế kia cũng theo đó mà phát động. Trong lúc nhất thời có thể cùng với Diêu Thịnh đều tự chiếm lửa bên sân. Bảng môn tà đạo, khí thế áp bách bị Tiêu Viêm ngăn cản, Diêu Thịnh sắc mặt đổi, ngoài miệng cũng khinh thường cười lạnh. Có thể đánh bại người thì đó chính là chính đạo. Tiêu Viêm đồng dạng quay về với nụ cười lạnh, thì triển thiên hỏa tam huyền biến, đấu khí hắn vô cùng mạnh mẽ, đã không còn có sự chênh lệch lớn với Diêu Thịnh. Hiện tại cũng không cần phải lo lắng bản thân với một kích toàn lực sẽ bị đối phương dùng đạn thủ nhẹ nhàng hóa giải. Diêu Thịnh, ngươi không thể bại bởi tên phế. Trên này câu, nhìn thấy khí thế Tiêu Viêm trong giây lát tăng vọt, Liễu Phỉ nhất thời quýnh lên, bất chấp tất cả nhảy lên la lớn, chẳng qua chưa kịp hô lên phế vật. Phế vật đã nhận thấy đối diện một đạo ánh mắt lạnh lẽo bắn đến. Nàng ta nhanh chóng nhìn lên, nguyên lai chính là cô gái áo xanh Huân Nhi. Vốn dựa theo tính tình của nàng, tất nhiên sẽ không bận tâm tới nhưng khi thấy trong con người đối phương ẩn chứa ngọn lửa màu vàng, trong lòng cũng lạnh lùng. Trong miệng cái từ phế vật chưa kịp nói ra cũng nuốt xuống. Thế là ta chưa kịp nói từ đó, đối diện với kia ánh mắt lạnh lùng cũng chậm rãi thu lại. Hừ, đắc ý cái gì, chờ cái tên phế vật kia thua trong tay Diêu Thịnh, xem ta như thế nào làm nhục hắn. Ta có biểu ca bảo hộ, còn sợ cái gì tiểu tiện nhân nhà ngươi. Bị đối phương dùng ánh mắt dọa người làm cho hạ lời, Liễu Phỉ khẽ hắng giọng, ngồi trở lại trên ghế dựa, trong lòng hùng hằng tự nói. Nghe thấy âm thanh của Liễu Phỉ, ánh mắt Siêu Thịnh nhìn Tiêu Viêm trở nên âm lãnh hơn rất nhiều. Đấu khí hắc mang tại bàn chân ngưng tụ, một lát sau mũi chân đột nhiên điệp nhẹ trên mặt đất, thân hình vút đến thuấn di tới gần Tiêu Viêm, suy suy tiến vào phạm vi công kích của Diêu Thịnh không chút chần chừ. Cánh tay liên tục đánh ra, song trường giống như hai con độc xà uốn lượn ở giữa không trung, phát ra từng đạo tàn ảnh hướng tới toàn thân Tiêu Viêm đánh tới hung hăng. Đình đình đình, dưới chân ngần sắc đấu khí lóe ra, Tiêu Viêm sử dụng tàm thiên lôi động huyền diệu, cước bộ trong phạm vi nhỏ nhẹ nhàng di động, trọng thước trong tay giống như chiếc lá chắn đem cả thân che phía sau. Lúc này vô số tàn ảnh xong trùy thủ đâm đến, cuộn cuộn không ngừng va chạm lên thân trọng thước, từng đạo âm thanh đình đường vang lên giống như một khúc âm thanh khác thường. Tiêu Viêm gắt gào nắm trọng thước trong tay, âm thanh va chạm liên tiếp vang lên. Trùy thủ kia tuy rằng nhìn như rất nhẹ nhàng dừng lại trên trọng thước, nhưng lại tựa như trọng thạch đập xuống, hơn nữa công kích dày đặc liên miên, cho dù với lực lượng của Tiêu Viêm cũng cảm thấy cổ tay run lên. Cũng may chẳng qua với mật độ công kích dày đặc như vậy cũng cực kỳ tiêu hao khí lực của Diêu Thịnh, như vậy sau công kích điên cuồng rằng co 5 phút đồng hồ, rốt cuộc cũng dần chậm lại. Thêm được một lúc, tàn ảnh truy thủ chợt biến mất, áp lực trọng thước tiêu tán, trọng thước hung hăng xoay ngang. Tiêu Viêm lùi lại phía sau vài bước, trong ngực phập phồng nhìn Diêu Thịnh đối diện không ngừng thở dốc, lại cúi đầu khẽ liếc huyền trọng thước, nhìn trên bề mặt rất nhiều điểm sáng, da đầu có chút run lên. Loại công kích thế này thực có mức dày đặc, nếu không có trọng thước với thân to bản phòng ngự với thế công như thế, sợ rằng chỉ có thể lựa chọn tránh lui. Diêu Thịnh này quả thực có chút thực lực. Chậm rãi thở một hơi, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn Diêu Thịnh. Trải qua một hồi giao phong, đối với thủ đoạn chiến đấu của hắn cũng đã hiểu biết một chút. Diêu Thịnh, dùng toàn lực đi, đừng cùng hắn dây dưa nữa. Nghe được vang lên âm thanh một lần nữa thúc giục của Liễu Phỉ, Diêu Thịnh khẽ cau mày, chợt bất đắc dĩ thở dài một hơi, ánh mắt âm trầm nhìn Tiêu Viêm. Giấu tay vừa động, chỉ thấy một cỗ đấu khí lồng đậm màu đen trong cơ thể bạo dũng mà ra, sau đó đem toàn thân bao vào trong nó. Đấu khí màu đen không ngừng khuếch tán, trông giống như một đám đấu khí bình thường khổng lồ. Hơn nữa, đám đấu khí còn có tiết tấu, có rút rồi bành trướng, giống như bên trong nổi lên cái gì. Nhìn Diêu Thịnh đang hành động có chút quỷ dị, Tiêu Viêm trong lòng xuất hiện một tia cảnh giác, đấu khí trong cơ thể cũng bùng lên sẵn sàng. Hắc Thủy Quyết, một tiếng quát trầm thấp đột nhiên vang lên, theo đó đấu khí màu đen cũng tràn ra. Đám đấu khí đột nhiên luân chuyển với tốc độ cao, phát ra âm thanh ô ô quanh quẩn khắp sân. Hơn nữa, theo thời gian thay đổi, Tiêu Viêm kinh ngạc phát hiện vô số thủy dịch màu đen từ bên trong bắn ra ngoài, trong giây lát cơ hồ đem cả sân đấu che kín lại. Bởi vì không rõ đến tột cùng hắc thủy đó là cái gì, cho nên Tiêu Viêm không dám để nó dính vào người, bởi vậy thân thể cấp tốc lùi sau, né tránh hắc thủy phóng tới. Né tránh rằng co một lát, thân thể Tiêu Viêm chợt sững lại, vội vàng cúi đầu, phát hiện hai chân mình không biết từ lúc nào đã dẫm vào một đống hắc thủy. Dùng sức rút chân ra, Tiêu Viêm kinh ngạc phát hiện hắc thủy quỷ dị này là nước nhưng lại ẩn chứa một lực hấp dẫn rất lớn, hơn nữa hắc thủy có tính chất ăn mòn rất mạnh. Lúc này trong nháy mắt, đế giày của Tiêu Viêm bị ăn mòn một lớp, nếu hắn không kịp phản ứng, chỉ huy đấu khí trong bản thân bao lại, chỉ sợ giày trong khoảnh khắc sẽ bị ăn mòn. cả sân đều là địa bàn của ta, người đặt chân như thế nào? Trận tỷ thí này người thua rồi. Đột nhiên tiếng cười vang lạnh, đồng tử Tiêu Viêm khẽ co rút lại, chỉ thấy Hắc Thủy trước mặt chợt bắn lên, thân hình siêu thịnh từ bên trong quỷ dị xuất hiện, truy thủ sắc bén trong tay hùng hàng hướng song trưởng của Tiêu Viêm tấn tới. Trên đài cao, nhìn Tiêu Viêm bị Hắc Thủy khống chế không thể cử động, chỉ có thể cứng rắn ngạnh kháng công kích của siêu thịnh, nhất thời từng đạo kinh hô vang lên. Theo tiếng kinh hô trên khán đài, siêu thịnh càng thêm đắc ý, tốc độ truy thủ trong tay chợt nhanh hơn. Nhưng mà lúc sắp đánh trúng mục tiêu, một cỗ kình phòng đột nhiên đánh tới, làm lệch hướng truy thủ một kích thất bại. Thân thể siêu thịnh vội vàng hạ xuống, cho thấy Hắc Thủy trở lên vặn vẹo, thân hình vội bạo lùi hơn 10 thước. Lúc này mới nhìn tới kinh ngạc phát hiện, giữa sân không thấy thân ảnh Tiêu Viêm. Người trên khán đài đồng dạng một mạch nghi hoặc, từng đạo ánh mắt tìm kiếm xung quanh. Khuôn mặt Diêu Thịnh trở lên âm trầm, ánh mắt khẽ nhìn xuống, đột nhiên phát hiện một hắc ảnh phản chiếu trong nước, thân thể cứng ngắc mạnh mẽ ngẩng đầu. Chỉ thấy ngay khoảng không phía trên, hắc bảo thanh niên nhẹ nhàng đứng một đôi cánh lớn màu đen xuất hiện sau lưng, chậm rãi trông như thiên thần. Theo ánh mắt Diêu Thịnh, trên đài cao mọi người đồng thời nhìn lên, thấy trên bầu trời phía sau Tiêu Viêm sinh ra hai cánh, đều chốc khoảng khắc ngây người, đấu khí hóa cánh. Không chỉ có trên khán đài mà trên đài cao, thậm chí trọng tài đều từng đạo thanh khí thở ra, trong mắt mọi người đều tràn ngập rung động không thể tưởng tượng nổi.